Chương 295, 295, gặp phải, 3. Lâm Thu Hàm thanh âm rất nhẹ, rất dễ nghe, nghe được nàng, Cố Hiểu nhịn không được ngước mắt nhìn thoáng qua. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, vừa vặn cùng Ninh Hoan Tâm bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù Ninh Hoan Tâm mang theo kính mắt, nhưng là hai người dù sao cũng là thân sinh huynh muội, mà lại đều có khu ma gia tộc huyết mạch, loại kia tâm hồn cộng minh, là không lừa được người. Cùng Ninh Hoan Tâm bốn mắt nhìn nhau một chớp mắt kia, Cố Hiểu kém chút liền nhịn không được, bất quá, đảo mắt thấy được nàng bên cạnh thân Tưởng Lệ Hành, Cố Hiểu có chút thả xuống trong mắt tử, đột nhiên nắm cả Lâm Thu Hàm eo, hai người nhất chuyển cong, liền quẹo vào bên cạnh nhà kia nhãn hiệu nữ trang cửa hàng. Chờ chờ một chút lúc này, Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, đột nhiên bước nhanh đuổi tới, thế nhưng là nơi nào còn có hai người ảnh tử. Hai người như là đột nhiên biến mất cái này đây là có chuyện gì chẳng lẽ là mình ảo giác sao Hoan Tâm, ngươi thế nào lúc này, Tưởng Lệ Hành đã đuổi đi theo. A Hành. Ninh Hoan Tâm một lập tức chuyển thân gắt gao kéo lại Tưởng Lệ Hành tay. A Hành, ngươi vừa mới có thấy hay không, một nam một nữ, nam xuyên màu đen đường trang, ngươi thấy được không, ngươi có cảm giác hay không cho hắn hắn khá quen có phải là rất giống ta mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng là Ninh Hoan Tâm một chút liền nhớ kỹ Cố Hiểu dung mạo, dù sao hai huynh muội dáng dấp có mấy phần tương tự. Có A ta không có chú ý A người kia đi nơi nào A Tưởng Lệ Hành bốn phía nhìn một chút, có chút hiếu kỳ hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Không thấy được sao chẳng lẽ chỉ có mình thấy được mình hoa mắt sao Ninh Hoan Tâm lập tức chạy đến một bên độc quyền bán hàng cửa hàng, hỏi bên trong nhân viên cửa hàng. Thế nhưng là người ở bên trong thế mà QNZ nói chưa từng thấy Ninh Hoan Tâm miêu tả một nam một nữ chẳng lẽ mình gặp quỷ lúc này. Lâm Thu Hàm cùng Cố Hiểu đã về tới bãi đỗ xe, vừa mới tại Cố Hiểu quay người một khắc này, Lâm Thu Hàm đã thi triển mình pháp thuật, hai người thuấn di về tới bãi đỗ xe. Bởi vì vừa mới tiêu hao linh lực nhiều lắm, nàng chính suy yếu tựa ở Cố Hiểu trên bờ vai, sắc mặt phi thường tái nhợt. Chủ nhân, ta lạnh quá à. Ngươi ôm ta một cái nhìn thấy Cố Hiểu một mực không ngôn ngữ, Lâm Thu Hàm nhịn không được duỗi ra hai tay, nắm ở hắn. Trên người hắn, có nàng không thể đuổi kịp nhiệt độ. Cố Hiểu không có ngôn ngữ, ánh mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Kỳ thật, ngươi đã sớm biết không phải sao Tưởng Lệ Hành chính là người kia. Cố Hiểu đột nhiên lạnh lùng mở miệng, giọng điệu chắc chắn. Một bên Lâm Thu Hàm ánh mắt lóe lên một cái, chủ nhân. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói Tưởng Lệ Hành hắn là Minh Vương đại nhân không cần giả bộ nữa. Cố Hiểu nhẹ nhàng phật mở Lâm Thu Hàm hai tay, ngươi nên đã sớm biết, nhưng là trở ngại thân phận của hắn, ngươi sợ hãi, cho nên không dám nói. Cố Hiểu hiểu rất rõ Lâm Thu Hàm ca tính, cái này nữ quỷ thế nhưng là xưa nay sẽ không làm phí sức không có kết quả tốt sự tình. Ách! Nghe được Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm vô cùng đáng thương nháy mắt, kéo lại Cố Hiểu góc áo, chủ nhân. Kỳ thật ta rất sợ hãi a ta sợ hãi Minh Vương đại nhân dưới cơn nóng giận, đánh cho ta hồn phi phách tán, vậy ta liền không thể lại đợi tại chủ nhân bên cạnh ngươi. Cố Hiểu, như thế giả lấy cớ uổng cho ngươi tại một giây đồng hồ bên trong nghĩ ra được. Kỳ thật, tại Cố lão gia tử phát giác được Tưởng Lệ Hành tướng không đúng thời điểm, Cố Hiểu QNZ phát giác được, hắn mấy ngày nay một mực tại sở tiêu đi ô bên ngoài, chính là một mực tại đi theo Tưởng Lệ Hành. QNZ là vì xác nhận thân phận của hắn. Mặc dù Tưởng Lệ Hành hiện tại rất tô tờ che giấu thân phận của mình cùng khí tức, nhưng là Cố Hiểu vẫn là phát hiện một chút dấu vết để lại. Đặc biệt là nghĩ đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm hiện tại công khai tình nhân quan hệ, Cố Hiểu liền càng thêm xác định, Tưởng Lệ Hành, chính là người kia.